Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, một cái ấm. Khô Ma Sơn bên trong truyền đến chấn động rất mênh mông. Gợn sóng khuếch tán ra, từng khúc cương vực đang sụp đổ, kia cỗ đáng sợ huyết huy bốc lên, rung trời nhiếp địa. Vô số tu sĩ nghi ngờ nhìn chăm chú phương xa. Bọn hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Không người tiến vào Khô Ma Sơn bên trong. Làm sao nơi đó sẽ xảy ra chuyện? Hẳn là có người trước một bước xâm nhập Khô Ma Sơn. Có tu sĩ đưa ra thay đoán này. Như thực sự có người sớm tiến vào Khô Ma Sơn. Vậy bây giờ phát sinh chấn động liền có thể giải thích rõ ràng. Cũng không biết là ai có thể tại Khô Ma Sơn còn chưa mở ra trước đó xâm nhập. Công tử gia, Khô Ma Sơn còn chưa mở ra. Làm sao bên trong sẽ truyền đến chấn động? Hẳn là đúng như những người kia nói. Có chí cường giả trước một bước đặt chân. Liễu Hạng Khởi có chút cảm thấy lẫn lộn. Gần nhất chuyện phát sinh đều quá kỳ quái. Rất nhiều rõ ràng có thể tránh khỏi. Nhưng lại trời xui đất. Khiến đụng vào, loại lực lượng kia thật đáng sợ. Chờ, Vân Hoàng trong mắt hiển hiện lăng lệ chi mang. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khô Ma Sơn bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trước mắt còn không dễ đoán đo. Chỉ có chờ đến hiện trường lại nói. Liễu Hạng Khởi cũng không tiếp tục nhiều lời. Hiện nay tình trạng rất nghiêm trọng. Cần càng thêm cẩn thận mới được. Có chút sai lầm, rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khô Ma Sơn bên trong truyền tới dị động. Ai cũng không có biện pháp. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Theo thời gian trôi qua, Khô Ma Sơn bên trong dị động càng thêm cuồng bạo. Áp lực mênh mông càn quét bát hoang. Mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung. Cảm nhận được kia cỗ cuồng bạo huyết khí. Không biết bao nhiêu tu sĩ hoảng sợ. Oanh, cuối cùng nổ vang một tiếng âm thanh truyền đến. Tất cả dị tượng đều yên tĩnh. Khô Ma Sơn chung quanh chướng khí thối lui. Lộ ra diện mạo như cũ. Nơi này sơn xuyên đại địa một mảnh cằn cỗi. Bên trong phát ra sinh mệnh tinh khí yếu kém vô cùng. Khắp nơi đều có dữ tợn vết rách. Có tráng kiện khí thế hung ác từ đó tràn ra tới. Cái này, trông thấy cảnh tượng như vậy, vô số tu sĩ kinh ngạc, căn bản không rõ đây là có chuyện gì. Khô Ma Sơn bên trong tinh khí toàn bộ tiêu tán, chỉ còn một số khí thế hung ác lưu động, khẳng định là vừa rồi sự kiện kia đưa tới. Vào xem, Vân Hoàng nhanh chóng hoành độ hư không, xâm nhập Khô Ma Sơn bên trong. Còn lại tu sĩ nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn nhất định phải hiểu rõ. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng quá kỳ quái. Khô Ma Sơn bên trong. Phương viên vạn dặm cương vực sụp đổ. Một cái vực sâu khổng lồ xuất hiện. Nồng đậm khói lửa tràn ngập. Hung ác khí tức bá đạo từ đó tràn ra tới. Mơ hồ còn có thể nhìn xem một số cổ lão pháp tướng hiển hóa. Trông thấy nơi này tràng cảnh, các đại tộc bầy tu sĩ đều biết, Khô Cốt Tiên Đế truyền thừa đoán chừng đã bị lấy đi. Đến tột cùng là ai? Sớm xâm nhập nơi đây? Đáy lòng của bọn hắn đều có nghi vấn. Khô Ma Sơn vốn đang không có mở ra, nhưng lại có người dẫn đầu xâm nhập. Hoàn toàn không nghĩ ra. Vân Hoàng thoáng nhìn cái kia đạo thần bí ký hiệu, kiếm mi nhíu chặt. Đáy mắt hiện lên lo nghĩ, giá lâm nơi đây người là Hoa Tưởng Dung, đã nàng ở đây, làm sao không ra, lấy đi Khô Cốt Tiên Đế truyền thừa, không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Vân Hoàng trong lòng đạt được một cái kết luận, đem động tĩnh làm như thế lớn, có chút càng che càng lộ, nàng đến cùng nghĩ ẩn tàng chuyện gì, việc này càng nghĩ càng phức tạp. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Những cái kia nghĩ từ Khô Ma Sơn ở bên trong lấy được Khô Cốt Tiên Đế truyền thừa cường giả, đều mất hứng mà về. không nghĩ tới chuẩn bị thời gian dài như vậy, vậy mà một cọng lông đều không có mò được. Bọn hắn hận a, cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đao, vậy mà đem truyền thừa lấy đi. Rời đi Khô Ma Sơn trên đường, Liễu Hạng Khởi mở miệng nói, công tử gia, ngươi nói lấy đi khô cốt tiên đế truyền thừa người, phải chăng cùng tàn sát đà ma sinh vật người là cùng một cái? Dù sao hai cái này đều có một cái điểm giống nhau, đều là trước một bước tiến vào chưa từng mở ra cấm địa, đem hết thảy mọi người hoặc là vật phá hủy, các ngươi chờ lấy, ta có chút sự tình muốn làm. Vân Hoàng nhanh chóng rời đi nơi đây, tiến vào một mảnh trong rừng. Liễu Hạng Khởi mấy người cũng không biết hắn muốn làm cái gì, dứt khoát tại chờ lấy. Đi vào trong rừng, liền trông thấy Hàn Tâm Đường, bên người nàng đi theo một pho tượng đá. Vân Hoàng biết kia là Man Hà Tiên Đế tọa hạ đại tướng Thước Ma Điện điện chủ Ma Linh. Làm sao không nhìn thấy suối phượng? Hàn Tâm Đường đã sớm biết được Vân Hoàng phát hiện bí mật của nàng. Bất quá, không nhìn thấy Hàn Khê Phượng, nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Dùng Vân Hoàng tên sắc phôi này tính cách, hẳn là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Nàng tùy tùng đệ ngũ hoàng tử rời đi. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi thảo luận cái này bò sát sự tình. Ngươi có biết là ai chui vào Khô Ma Sơn? Nha, ngươi cũng có không biết sự tình a. Hàn Tâm Đường ầy ầy cười nói, nghĩ dựa dẫm vào ta biết tin tức, ngươi có phải hay không nên cho điểm chỗ tốt? Chỗ tốt? Vân Hoàng tà lệ mà nói, nếu không về sau trên giường thời điểm, ta cam đoan không chơi chết ngươi. Ngươi? Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, tên sắc phôi này liền biết cầm chuyện này đến đùa giỡn. Nàng tức giận nói, ai muốn lên giường với ngươi? Trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi một cái nam nhân. Ngươi nói không sai. Vân Hoàng đưa tay nắm ở Hàn Tâm Đường eo nhỏ, thấp giọng nói, nhưng bọn hắn đều không phải ta. Ngươi nói đúng không? Giọng trầm thấp nghe Hàn Tâm Đường chóng mặt, bị hắn ôm vào trong ngực, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ửng đỏ, thẹn thùng bộ dáng để người rất muốn ăn. Thật tự luyến, nói hình như ta không phải ngươi không thể. Hàn Tâm Đường nhả rãnh một câu, nói ra, còn nhớ rõ gần nhất núp trong bóng tối ám sát thiên kiêu vị thần bí nhân kia sao? Chính là hắn đem đà ma sinh vật tàn sát, lấy đi khô cốt tiên đế truyền thừa. Đúng, khô cốt tiên đế lưu lại truyền thừa, tựa như là một cái ấm. Cái gì? Vân Hoàng sợ hãi giống một tiếng. Hắn nghiêm mặt nói, con kia ấm có phải là toàn thân lấp lóe tối tăm chi mang, cho người ta một loại rất tà tính cảm giác. Không sai, Hàn Tâm Đường kinh nghi nói, nguyên lai ngươi biết con kia ấm à. Bất quá, ta có chút nghi hoặc, ngươi nói hắn lấy đi ấm, làm sao còn muốn đem kia phiến cương vực phá hủy đâu? Hừ, đơn giản là sợ ta phát giác được. Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, buông ra trong ngực Hàn Tâm Đường, nói ra, ngươi gần nhất đừng ngoi đầu lên, bây giờ ngươi đạt được Man Hà Tiên Đế truyền thừa, quá mức phong mang tất lộ, sẽ bị nhằm vào. Về phần Hàn Khê Phượng tên ngu xuẩn kia, cũng không cần quá lo lắng, nàng có đệ ngũ hoàng tử che chở, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Hứ, Hàn Tâm Đường suy âm thanh, có chút không tình nguyện mà nói, chiếm xong tiện nghi liền để ta đi, ngươi thật đúng là vô tình, như thế không muốn rời đi sao? Vân Hoàng tà mị mà nói, ta sợ ngươi về sau nhìn thấy giường liền muốn ly ta xa xa. Ngươi! Hàn Tâm Đường hung hăng dẫm Vân Hoàng một cước, nổi giận nói, ngươi chính là cái sắc phôi, ta cũng không tiếp tục tới tìm ngươi. Nàng phải nỗ lực tu hành tàng thiên cấm thuật, để Vân Hoàng khó mà phát giác được nàng. Nàng phẫn nộ giận rời đi nơi đây, thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất không thấy gì nữa, Vân Hoàng mới rời khỏi cái này một rừng cây. Cái gì gọi là chuyện hay?